Xin chào các cô, các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán thính giả yêu quý của Nghệ Truyện. Trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi diễn biến của tập 28 của cuốn tiểu thuyết rất hay, đặc biệt nguy hiểm. Trước khi vào nghe chuyện thì cho Đình Duy xin gửi lời chúc mừng ngày 8 tháng 3, ngày quốc tế phụ nữ, tới toàn thể quý vị khán thính giả là một nửa thế giới ở trên kênh Nghệ Truyện, cũng như là các quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh Nghệ Truyện. Chúc quý vị khán thính giả luôn mạnh khỏe, trẻ đẹp và thành công hơn nữa trên con đường công việc cũng như là cuộc sống của mình. Ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến với đặc biệt nguy hiểm tập 28 qua giọng đọc Đình Duy. Thúy phóng xe máy đến hiệu spa. Một cô nhân viên ra đón Thúy. Thúy nói: "Chị cho tôi gặp cô Sương." Cô gái đon đả nói: "À, cô Sương đang ở trong phòng. Cô ấy cũng đã dặn rồi. Em mời chị vào." Bà Sương đang nằm đắp mặt nạ. Bà bảo Thúy: "Em nằm sang bên cạnh đây, họ làm luôn cho." Thúy nói: "Dạ không ạ, em chẳng quen những thứ này." Bà Sương nói với giọng kẻ cả: "Ôi, tại sao cô lại cứ như thế? Để họ chăm sóc cho một lúc, có đáng gì đâu." Thúy nói: "Dạ không ạ, em đang bận. Chị gọi thì em phải đến thôi." Bà Sương nói: "Thế thì thôi vậy. Có việc này, hình như em đang định thực hiện một loạt phóng sự về các công ty tư nhân. Trong đó có bản bảo của thằng Trương nhà chị, có đúng không?" Thúy giật mình. Cô trống trễ: "Dạ em cũng đang đi tìm hiểu về hoạt động của một số công ty." Bà Sương nói: "Ừ, các công ty tư nhân bây giờ mọc lên như nấm, nhưng nhiều công ty làm ăn trộm giật, lừa đảo lắm. Em cũng phải lên tiếng để cho mọi người biết mà cảnh giác. Còn những công ty làm ăn đứng đắn tử tế thì mình cũng phải lên tiếng một cách khách quan, trung thực để cho mọi người hiểu. Ở nước mình khổ lắm, người dân nhiều khi không nắm được thông tin, dân trí thấp, cứ nghe đồn đại thế này, thế khác là nhao nhác cả lên. Thấy người ta mua chứng khoán cũng ào ạt đi mua. Vàng cũng thế, cứ vắt dầu vắt dại lên, đến nỗi bây giờ nhiều người khuynh ra bại sản. Thế bây giờ em đi điều tra về công ty thằng Trương nhà chị, thì em thấy có vấn đề gì không?" Thúy nói: "Dạ, cũng có vài việc, nhưng em chưa tìm hiểu kỹ." Bà Sương hỏi dồn: "Đó là việc gì?" Thúy nói: "Thì cũng có những chuyện xung quanh chuyện công ty trúng thầu 200 cây số đường, được chỉ định thầu làm nhà chung cư giá rẻ." Bà Sương cười khẩy và bảo: "Chuyện đó là chuyện nhỏ. Thật ra thì trong hoàn cảnh cấp bách, chờ đấu thầu rồi làm các thứ thủ tục thì có khi đến mấy mùa quýt chẳng xong. Em lạ gì các doanh nghiệp đang khốn khổ vì các thủ tục hành là chính ở đất nước mình. Trước tình hình cần phải giải quyết giao thông trước mùa lũ năm kia, Ủy ban Nhân dân tỉnh mới cho phép Sở Giao thông Vận tải và Sở Xây dựng chỉ định thầu đấy chứ. Chuyện xây nhà chung cư giá rẻ cũng thế. Lúc đấy có doanh nghiệp nào dám ứng tiền ra để xây nhà đâu. Theo chị, nếu em muốn tìm hiểu sự thật việc này, em nên đến gặp thằng Trương, đừng nghe mồm thiên hạ." Thúy nói: "Dạ vâng, em cũng biết làm báo thì luôn phải nghe bằng hai tay, nhìn bằng hai mắt, chứ cứ nghe một chiều thì có khi làm sai lệch hẳn đi." Bà Sương nói: "Quá đúng. Thôi, chiều nay em đến chỗ khu vườn của thằng Trương đi, chị sẽ bảo nó đón em, rồi có gì chị em mình ngồi nói chuyện với nhau, cho hiểu hết sự việc." Thúy lắc đầu: "Em cảm ơn chị. Lúc nào em có thông tin gì cần trao đổi thì em sẽ gọi điện cho anh Trương." Bà Sương nói: "Theo chị thì thôi, tốt nhất là em quên chuyện đấy đi. Em viết chỗ khác thì được, còn chỗ công ty thằng Trương thì thôi, đừng đụng đến nó em ạ." Thúy nói thẳng luôn: "Việc này thì em cũng muốn như thế, nhưng chị thấy đấy, có những điều muốn im lặng cũng khó." Nghe cách nói đấy, bà Sương khó chịu và nói: "Thế có nghĩa rằng việc chỗ công ty vằn bảo em không im lặng được à?" Thúy nói: "Tất nhiên là em sẽ học cách im lặng. Nhưng mà muốn im lặng đâu có phải dễ chị ơi. Cấp trên đã ra lệnh cho em đi điều tra. Bây giờ em muốn im lặng thì cũng phải có giải thích chứ." Bà Sương nói: "Cấp trên của em là ai? Tổng biên tập à? Ôi, còn là nhỏ. Thôi được rồi, chị bảo anh Tư, thứ trưởng. Có gì anh ấy sẽ gọi điện bảo." Thúy bực mình nói: "Cái này thì tùy chị thôi, nhưng mà em nói thẳng với chị, với ai thì chỉ còn có thể đưa lãnh đạo ra dọa được. Chứ với em, có khi việc đưa lãnh đạo ra lại giống như em ăn phở mà có thêm tỉa ớt, cay một chút, bỏng miệng một chút, nhưng mà lại ngon đấy. Thôi, em về đây, chào chị nhé. Nói xong Thúy bỏ về luôn. Bà Sương sững sờ, quay sang nói với cô nhân viên phục vụ. Ôi, không ngờ con này nó lại láo đến như thế. Mình đã phải mời nó đến đây để nói chuyện với nó có đầu có đũa. Thế mà nó lại dám vỗ mặt mình. Ghê thật. Được rồi, mày tưởng mày là phóng viên báo công an mà bà sợ mày à? Để rồi xem mày làm được cái trò gì. Nói xong bà Sương lấy máy gọi điện thoại cho Trương. Trương đang ngồi ở căn lều bắt giác cùng Tâm và Liễu. Bà Sương nói, mày đang làm cái gì thế hả Trương? Dạ, con đang cùng anh em họp. Họp cái gì? Bà Sương hỏi. Con đang họp chi ủy. Bà Sương ngạc nhiên. Ờ, thế công ty chúng mày có tổ chức đảng à? Có chứ ạ. Công ty của chúng con có một chi bộ gần 40 đảng viên, chứ có phải là ít đâu. Năm ngoái còn được là chi bộ trong sạch vững mạnh của tỉnh đấy. Bà Sương nói. Thế mày làm cái gì? Con là đảng viên, là bí thư chi bộ. Mà sao tự nhiên mày lại hỏi con chuyện đấy? Bà Sương nói. Tao nói cho biết chuyện này. Biết đường mà lo đi. Còn Thúy, phóng viên báo pháp luật ngày nay, nghe nói là nó đã bỏ chồng bỏ con rồi. Nó sang báo công an nhân dân. Nó đang điều tra về công ty chúng mày đấy. Nó điều tra cái gì? Trương hỏi. À, nó điều tra về việc mày được chỉ định thầu mấy trăm cây số đường, rồi chuyện mày được chỉ định thầu làm căn hộ chung cư. Nhưng tao nghe cách nói của nó thì chắc là ngoài ra còn có nhiều chuyện khác nữa. Trương hỏi. Mẹ gặp nó rồi à? Bà Sương nói. Ừ, mẹ nghe chuyện thì đã mời nó đến đây và khuyên nó nên viết cái gì cho khách quan. Nhưng mà nó phớt lờ, thậm chí nó còn thách thức cả mẹ nữa. Theo ý mẹ, con này cá không ăn muối cá ươn, con cũng phải tính trước đi. Đừng để đến lúc báo chí nó đưa thông tin bung bét ra, nhà cháy rồi mới đi phun nước dập lửa, thì lúc ấy tàn nát hết đấy. Trương nghe mẹ nói thì hiểu ngay sự tình. Trương nói, vâng, được rồi, con sẽ tìm gặp cô ta. Buổi tối tại nhà ông Sâm. Bữa cơm diễn ra trong không khí buồn tẻ. Có ông Sâm, bà Sương và cô con gái. Một bầu không khí căng thẳng, nặng nề, bao trùm trong bữa ăn. Thương ăn quáng quảng mấy thìa cơm rồi nói, con đi chơi đây. Ông Sâm nhìn con ngạc nhiên và bảo, con đi đâu đây? Sao có vẻ vội vàng thế? Thương cười đau khổ. Không hiểu là ở nhà tù bữa ăn có đến nỗi như thế này không? Bố nghĩ việc đằng bố, mẹ nghĩ việc đằng mẹ. Không ai muốn nói với ai. Thế là sao đây? Con hỏi gì thì cũng trả lời nhát gừng. Hay là bố nghi mẹ có bồ? Hoặc mẹ nghi bố có bồ? Bà Sương lừa mắt nhìn con gái và nói, sao con đã nói lạ lùng thế? Biết cái gì mà nói lăng nhăng? Bồ bịch gì ở đây? Chẳng qua là tao với bố mày đang lo cho anh mày thôi. Thương nói, à, con biết bố mày lo việc gì cho anh rồi. Bà Sương hỏi, mày biết cái gì? Thương trả lời, con biết. Mấy hôm nay, con nghe thông tin báo chí đang chuẩn bị phanh phui những vụ làm ăn mờ ám của anh đấy. Ông Sâm giật mình hỏi, con cũng biết à? Vâng, con nói cho bố nghe nhé. Người ta đồn rằng nhà báo người ta đã lấy được tài liệu ở chi cục thuế và một số nơi khác. Trong đó, nói về chuyện công ty Vạn Bảo của anh Trương trốn thuế 50 tỷ. Mấy năm qua, không báo cáo quyết toán thuế. À, còn chuyện này mới là nghiêm trọng. Người ta bảo rằng bố dùng sức ép là chủ tịch tỉnh để bắt Sở Giao thông Vận tải phải chỉ định thầu cho anh ấy làm 200 cây số đường, rồi lại cho Sở Xây dựng chỉ định cho anh ấy xây 2 căn chung cư. Trong khi đó, thực lực tài chính của công ty anh ấy không đáp ứng được 1/10 trên tổng chi phí của dự án. Bà Sương nhếch mép nhìn chồng và bảo, ông thấy chưa? Đấy là từ con gái ông đấy nhá. Chiều nay tôi nói với ông rằng báo chí đã điều tra chuyện của thằng Trương thì ông không tin. Ông còn nói là làm sao có thể lộ được. Ông Sâm nói, ơi, thế này thì ghê thật. Hóa ra mấy năm nay mình toàn nuôi ông tay áo. Ông dịu giọng bảo con gái, thế con nghe thông tin từ đâu? Phóng viên báo nào đã có được tài liệu? Thường nói, nhiều người nói, nhưng chủ yếu là từ mấy ông ở trên chi cục thuế, rồi ông giám đốc Sở Giao thông Vận tải. Ông ấy là người cay cú nhất trong việc này. Bà Sương nói, thế thì ông phải gọi cổ cái thằng cha ấy lên, quạt cho nó một trận. Tại sao nó lại đi tiết lộ những thông tin ấy? Ông Sâm cười nhạt, tài ấy chỉ là đang muốn mình lôi hắn ra kỷ luật, Để hắn làm bung bét ra, tôi lạ gì nữa. Thương đi rồi, bà Sương dịu giọng nói với chồng. Thôi mình ạ, mình nhờ ai đó nói với báo chí, mà chủ yếu là con Thúy. Bây giờ nó về làm hợp đồng ở báo Công an Nhân dân. Theo em biết, tất cả tài liệu chỉ có mình nó có thôi. Mà ở tỉnh này, người ta tin con này lắm, nên người ta mới cung cấp tài liệu cho nó. Hôm nay em đã kể với anh rồi đấy, nó đến chỗ em, nhưng khi em nói nó cứ trơ ra. Ông Sâm lấy máy điện thoại gọi cho đại tá Hường. Hường cũng đang ăn cơm ở nhà. Hường nghe điện thoại. Dạ thưa anh, em nghe đây. Ông Sâm nói, chú Hường này, tôi nghe thông tin là có cô nhà báo Thúy, ngày xưa ở báo của tỉnh mình, bây giờ sang đầu quân cho báo Công an Nhân dân, đang đi tìm tài liệu, điều tra về những chuyện làm ăn của thằng Trương. Chú có biết việc này không? Hương nói tỏ vẻ ngạc nhiên. Dạ không anh ạ. Nhưng mà chú Trương thì có việc gì mà nó điều tra? Anh sợ cái gì chứ? Báo ngoài thì chẳng sợ, báo Công an Nhân dân càng chẳng lo gì cả. Ông Sâm hỏi, chú bảo không lo là sao? Ôi ông anh ơi, việc gì mà phải ngại? Báo đấy không bao giờ dám đăng bài liều. Đăng cái gì? Là cũng phải có chứng cứ mười mươi rõ ràng, mà không bao giờ dám đăng theo kiểu nguồn tin riêng đâu. Cho nên anh đừng lo. Thôi được rồi, để đấy em hỏi chỗ văn phòng đại diện xem. Nếu đúng thì em nhờ người ta dẹp đi. Ông Sâm nói, nếu chú giúp cho thì tốt. Nói thật với chú là chuyện chúng nó làm ăn kinh tế, thì doanh nghiệp nào chẳng không tội lớn thì tội bé. Tôi chẳng thích có doanh nghiệp nào, kể cả doanh nghiệp nhà nước, mà lại làm ăn nghiêm chỉnh trong sạch như pha lê. Không trốn thuế thì cũng gian lận, không buôn đằng nọ thì cũng bán đằng kia, đủ cho đủ kiểu. Chú thấy đấy, thanh tra nhà nước đi thanh tra bao nhiêu doanh nghiệp, có doanh nghiệp nào trong sạch đâu. Không khuyết điểm nọ thì cũng khuyết điểm kia. Thế nên chỗ thằng Trương có chuyện này chuyện khác cũng là bình thường. Nhưng mà mình làm cái gì cũng phải để cho doanh nghiệp người ta phát triển. Ừ thì viết, nếu như nó có lỗi thì cứ việc viết, nhưng mà đừng có viết kiểu bới móc, duy diễn rồi chụp mũ. Tôi nghe nói nó định viết theo kiểu vì công ty thằng Trương, cậy thế thằng Trương là con tôi, cậy thế bố là chủ tịch tỉnh. Hường nói, không, chuyện đấy anh yên tâm, có gì mà phải lo. Con làm con chịu, bố làm bố chịu, làm sao mà vơ chuyện đấy vào với nhau được. Ông Sâm nói, thôi, việc này tôi giao cho chú. Chú làm thế nào giúp cho cháu? Tôi sẽ bảo thằng Trương đến nói chuyện với chú, xem đầu đuôi xuôi ngược ra làm sao. Nếu nó có sai thì mình còn biết đường đỡ. Quan trọng là nó phải nói thật. Chứ còn tôi là bố nó thật, nhưng chuyện nó làm ăn thì làm sao mà tôi có thể biết hết được. Ông Hường tươi nét mặt. Anh yên tâm đi, chuyện đối phó với báo chí này em quá giỏi. Thôi được rồi, anh bảo cháu nó đến em. Có gì em bày cho nó cách. Với hơn nữa em cũng phải nắm bắt thêm thông tin. Bà Sương lấy điện thoại gọi cho Trương. Trương đang nằm xem phim trường thì có điện thoại của mẹ. Mẹ đây à? Bà Sương nói. Này, việc của mày bố đã dàn xếp xong rồi. Chú Hường ra giải quyết cho. Mày cũng đến nói chuyện với chú ấy xem có những chuyện gì cần phải che chắn, phải đỡ để chú ấy tính. Trương cười khẩy và bảo. Mẹ lại nhờ chú Hường à? Mẹ nhờ thì cứ nhờ, chứ con chẳng tin được. Bà Sương nói. Mày hay nhỉ? Bố mày nói, chú ấy đã nhận lời. Chú ấy bảo việc này để chú ấy lo, thì mày còn sợ cái gì nữa? Trương nói. Vâng, thế cũng được. Bà Sương bực mình nói. Mày làm sao thế? Bây giờ có người trong nhà lo cho như thế, mà mày còn không tin, thì mày tin ai? Trương bảo. Thôi, được rồi. Chuyện đấy mày cứ để con. Rồi Trương quay ra gọi điện thoại cho Tâm. Trương nói. Mày đến anh, có việc đây. Một lát sau Tâm phóng xe đến. Trương bảo Tâm. Theo thông tin tao nắm được, thì con Thúy đã làm việc được với chỗ chi cục thuế, và họ đã cung cấp hết tài liệu cho nó. Chỗ sở giao thông cũng thế. Nó đang định viết bài nói xấu về công ty. Chuyện chỉ định thầu thì không sợ. Cũng lắm là kiểm điểm sở giao thông và sở kế hoạch đầu tư đã chỉ định thầu. Nhưng cái quan trọng là mấy năm vừa rồi mình không khai báo thuế, mình lách luật. Tiền thuế mà anh em mình than được mấy năm nay cũng phải cả trăm tỷ chứ không phải là ít. Nếu như bây giờ nó phanh phui ra mà các cấp vào cuộc, thì chuyện này không đùa được. Tâm nói. Em hiểu. Thế anh định sao? Anh định giải quyết kiểu gì? Trương nói. Tao đã giao cho chúng mày rồi. Mà bây giờ chúng mày lại hỏi lại tao à? Tao có nhớ là mấy hôm trước tao đã bảo chúng mày phải nghĩ về con Thúy rồi không? Tâm nói. Dạ vâng. Nhưng mà cách của bọn em thì hơi quá một tí. Trương nói, chúng mày định làm như thế nào? Tâm ghé vào tai Trương nói thầm thì. Bỗng Trương bật cười và bảo, thôi, tùy chúng mày, nhưng mà chớ có để cho người ta biết. Ở trong chùa, Bình xem TV, thấy công an Hà Nội phá một vụ án kinh doanh quán bar và môi giới gái mại dâm, và thấy hình ảnh của Linh. Bình trố mắt nhìn và đau khổ vô cùng. Bình tự nói với mình, nhục quá, nhục quá. Tứ nghe thấy Bình nói thế thì ngạc nhiên hỏi, anh nói ai nhục quá đây? Bình bảo, vừa xem trên TV, thấy công an vừa bắt một mớ cái đám người mẫu và sinh viên đi làm gái mại dâm thì thấy nhục chứ còn sao nữa. Tứ cười khì khì và nói, ôi, chuyện vớ vẩn, anh quan tâm làm gì? Bây giờ ấy, chuyện đấy đầy. Đến tận trong xứ đồng rừng này mà cũng còn có gái mại dâm thì anh bảo làm sao mà tránh được. Mà em không hiểu tại sao người ta cứ hò hét về chuyện cấm gái mại dâm. Vớ vẩn, một nghề đã tồn tại mấy nghìn năm nay thì phải có lý chứ. Anh thấy không? Cái gì tồn tại lâu mà chẳng có lý. Cứ hô hào dẹp, hô hào bắt. Nhưng bắt làm sao được? Dẹp làm sao hết được? Nếu như pháp luật không cho công bố danh tính của người mua dâm, thì làm sao mà dẹp được? Bình bật cười và bảo, quan điểm của chú cũng hay thật. Thế chú làm thủ từ như thế này, thì đã bao giờ lén lút đi chưa? Anh chàng thủ từ gãi đầu và bảo, cũng có tụt tạt, nhưng mà không để lại hậu quả gì. Chứ em mà để lại hậu quả thì làm sao người ta còn bầu em vào cái làm thủ từ như thế này nữa. Một buổi tối, Thúy đưa con về nhà ông bà ngoại để hôm sau đi công tác. Đến lúc cô vừa phóng xe máy về đến nhà, đang loay hoay dựng xe để mở cửa, thì có một chiếc ô tô đỗ xịch ngay trước mặt. Từ trên xe, mấy gã nhảy sổ xuống, nhanh như cắt, chúng bịt miệng Thúy, lôi lên ô tô. Một gã nhảy luôn lên chiếc xe máy của Thúy còn đang nổ máy phóng đi luôn. Sự việc xảy ra quá nhanh và nhà nằm trong ngõ nhỏ, nên không ai phát hiện ra điều gì bất thường cả. Trên xe, bọn chúng nhanh chóng bịt mắt Thúy lại và không nói một câu nào. Thúy thấy chúng không nói gì thì cũng lặng im. Xe chạy một thời gian khá lâu, Thúy nhẩm tính phải đến 30 phút. Trong đầu cô tự hỏi không biết bọn này là bọn nào, có phải là tay chân của bọn thằng Trương hay không? Thúy tự hỏi không biết việc điều tra tại sao lại bị lộ. Ngày hôm nay bao nhiêu người hỏi có phải là Thúy định phanh phui những tiêu cực ở công ty Vạn Bảo hay không. Nhưng Thúy không nghĩ rằng chúng dám liều lĩnh như thế này. Xe dừng lại. Bọn chúng đẩy Thúy vào một căn nhà. Một gã mở băng bịt mắt cho Thúy. Cô dụi mắt định thần một lúc. Cô nhìn thấy một gã cởi trần trùng trục, mặc độc một chiếc quần đùi, đang đứng ở trước mặt. Gã cười khả ố và nói, nào, cô em, nghe danh nhà báo có tiếng lắm. Hôm nay bọn anh thử xem, cô em người ngợm thế nào. Mà cô em hôm nay cũng cần phải nếm trải cái cảm giác, để rồi mà viết cho nó sinh động nhá. Người ta bảo nhà văn nói láo, nhà báo nói phét mà. Thúy sợ hãi lùi về một góc nhà. Gã lừ lừ đến rồi bảo, bây giờ tao nói cho mày biết, cái loại gái già như mày thì có các tiền tao cũng chẳng thèm. Nhưng tao biết mày đang định làm những trò gì. Và hôm nay tao cảnh cáo mày. Nếu như tao nghe phong thanh một câu nào là mày dám đụng đến đại ca của tao, thì đừng có trách là chúng tao ác. Nhớ chưa? Thúy cười nhạt và bảo, à, thế là chúng mày là đệ tử của thằng Trương phải không? Chúng mày sợ tao viết bài chứ gì? Gã nói luôn, mày hiểu được như thế thì cũng tốt, nhưng chúng tao khuyên mày không nên hiểu như thế. Hãy cứ biết rằng từ nay không được viết báo nữa. À không, mày thoải mái viết người tốt việc tốt, ca ngợi những tấm gương thật thà dũng cảm, những cháu bé ngoan, biết giúp đỡ bố mẹ. Còn những chuyện làm ăn của các doanh nghiệp, chuyện tiêu cực tham nhũng thì thôi nhé, đừng có đụng vào. Tao chưa thấy có một nhà báo nào mà suốt đời cứ đi soi mói lỗi lầm của người khác mà lại có kết quả tốt đẹp đâu. Thúy cứng rắn nói, chúng mày có giỏi, làm gì tao thì làm đi. Còn việc tao viết là tao viết. Nếu như chúng mày để tao sống trở về ngày hôm nay, thì tao sẽ viết chuyện tao bị chúng mày bắt cóc và định làm nhục vào đây. Gã cười và nói, này cô em, ai đã làm nhục cô em? Anh đã sờ đến người cô đâu, mà sờ đến cho nó bẩn tay. Gớm, mỹ miểu lắm đấy. quân của anh đây mà mang cô đến biếu, thì có khi còn phải bo thêm tiền. Thôi đi về đi, nhớ đấy. Thúy ra ngoài thì đã thấy xe máy của mình ở ngoài cửa. Một gã lôi Thúy lại và bảo, không được, từ từ đã, không khéo lại lộ hết bánh kẹo. Nói rồi, gã lại bịt mắt Thúy lại. Một gã lên xe nổ máy, rồi bảo Thúy, lên xe. Thúy lên xe, gã kia lại nói, ôm chặt vào không lại ngã. Nói xong gã phóng đi. Trong khoảng 10-15 phút, gã cua mấy vòng rồi đỗ ở một ngã tư đường. Hắn dừng xe lại và bảo Thúy, thôi, đi về nhé. Thúy được cởi băng bịt mắt ra, rồi lên xe máy phóng về nhà. Cô về nhà soi gương và bỗng dưng bực mình nói, bọn khốn nạn, mình như thế này mà nó lại bảo là còn phải bo thêm tiền. Thúy gọi điện thoại cho Ngân. Ngân đang chuẩn bị đi ngủ. Ơ, chị à, sao gọi cho em muộn thế? Thúy nói, ừ, chị vừa bị bọn tay chân của thằng Trương bắt. Ngân hết hồn, trời ạ, có làm sao không chị? Thúy nói, không, chúng nó đưa chị đến chỗ nào ấy, xong rồi đe dọa chị. Chúng nó nói nếu như viết bài động đến thằng Trương thì chết với chúng. Ngân nói, thế thì chị phải báo công an ngay. Thúy bảo, đi báo công an thì nói như thế nào bây giờ? Chúng nó không hành hạ chị, chị lại không biết chỗ ấy là ở đâu. Bây giờ nói như thế nào? Nói là có kẻ đe dọa chị. Nói không khéo thì người ta lại nghĩ là mình dùng chiêu giả vờ bị bắt cóc để cho nó nổi tiếng. Cũng giống như cái bọn showbiz cứ gây scandal để cho thiên hạ chú ý. Nhưng mà chuyện hôm nay thì cũng phải cảnh giác với bọn chúng nó ấy mà. Ngân nói, vâng, hay là chị tạm lánh đi một thời gian đi. Nghe Ngân nói chữ tạm lánh, trong đầu Thúy lóe lên một suy nghĩ. Thúy bảo, ừ, có khi chị xin phép cơ quan nghỉ phép, rồi chị ngồi một chỗ viết bài, xong xuôi đâu đấy thì chị đưa bài lên, báo in rồi thì chị trở về. Lúc đấy chúng nó có muốn làm gì chị thì cũng muộn rồi. Ngân nói, nhưng mà chị đi đâu thì nhớ liên lạc về nhé. Mà chị định đi đâu bây giờ? Thúy ngẩn ngừ một lát rồi nói, có lẽ chị cũng trốn ở khu vực anh Bình đang ở cho nó yên. Ngân bật cười và bảo, hay đấy, trốn cửa Phật bây giờ lại là nơi nương nóng. Thôi, chị cứ vào đấy đi. Ngày hôm sau, Thúy đi xe máy vào chùa Hương. Cô đến bến đỏ Yên Vĩ rồi thuê một khách sạn nhỏ ở đấy, chuẩn bị cho mình chỗ ở xong xuôi đâu đấy rồi báo cáo về cơ quan xin nghỉ phép một thời gian. Trưởng văn phòng đại diện, thiếu tá Tuấn mở hộp thư thì thấy lá đơn của Thúy. Anh nhăn mặt và nói, trời ạ, cái cô này chẳng hiểu điều lệnh điều lệ gì cả. Muốn nghỉ thì làm cái đơn xin nghỉ phép, mà mới về được ít ngày, làm gì mà đã xin nghỉ. Một nhân viên nói, chị ấy có ở công an ngày nào đâu mà biết điều lệnh. Thúy gọi điện cho Bình. Lúc này Bình đang ngồi chè củi giúp thủ từ. Thúy nói, anh à, em có việc phải vào gặp anh. Ừ, em vào đây. Bây giờ em đang ở đâu? Em đang ở bến đỏ Yên Vĩ, em thuê đò đi vào anh nhé. Bình vui vẻ nói, hay lắm, em vào đây. Nhưng mà này, trưa nay ăn cơm ở đây với anh đấy nhé. Thúy bật cười và bảo, rồi, để xem thế nào đã. Mà mùa này đã có rau sắng chưa nhỉ? Bình quay ra hỏi thủ từ, này chú, mùa này đã có rau sắng chưa? Anh thủ từ nói, chưa, rau sắng phải mùa xuân cơ. Cứ phải gần vãn hội chùa thì mới có rau sắng. Bây giờ thì chưa có. Thúy thuê một chiếc đò đến bến Thiên Trù rồi đi bộ thẳng lên chùa Giải Oan. Bình xuống tận đường dưới đón Thúy. Nhìn thấy Thúy, tự nhiên trong lòng anh dấy lên một cảm tình là lạ. Bình nói, việc của anh làm em vất vả quá. Thúy bảo, có gì đâu. Em thân hình thì là đàn bà con gái, nhưng tính thì đàn ông, mà lại ưa mạo hiểm. Bình hỏi, em phải cất công vào đây tìm anh, thì chắc là phải có nhiều thông tin mới lắm đây. Thúy lắc đầu và nói, có những cái mới và có những cái không mới. Hai người ngồi nói chuyện với nhau dưới gốc cây đại. Bình hỏi Thúy, em bảo cái gì mới, cái gì không mới. Thúy nói, em đã tìm ra tất cả những mánh khóe làm ăn gian lận của công ty Vạn Bảo, nhưng còn chuyện xác minh việc thằng Trương và thằng Hoàng ghen nhau dẫn đến cái chết của thằng Hoàng thì em chưa gặp được cô Mỹ Xuân, nhưng hôm qua bọn chúng nó đã bắt cóc em. Bình giật mình và nói, chúng nó bắt cóc em, thế cô làm sao không? Rõ là vô duyên. Thế mà làm sao thì hôm nay em lại vào đây với anh à? Thúy bảo. Bình ngạc nhiên hỏi, thế nó bắt cóc em mà lại không hành hạ gì em sao? Thúy bực mình nói, thế mới điên chứ. Em bảo điên cái gì? giá nó hành hạ mình, nó đánh mình, tra tấn mình hay là làm nhục mình thì còn đi một lễ. Đây, chúng nó lại bảo là cái loại già như thế này rồi, nó không thèm. Nó chỉ dọa em mấy câu xong rồi thả cho đi. Bình phá lên cười rồi bảo, trời ơi là trời, tưởng thế là may, ai ngờ lại mua lấy sự bực mình. Thúy thần mặt ra rồi bảo, mà có lẽ là em già thật rồi. Mấy năm nay, bao nhiêu việc vất vả, trông chẳng ra chồng, công việc chẳng ra công việc, suốt ngày lo đối phó việc này việc khác, già cũng là phải. Bình an ủi, em cứ tưởng nghĩ như thế, chứ em đã đến mức nào mà già. Thúy hỏi Bình, mà này, tại sao cứ gọi anh em ngọt xớt thế nhỉ? Anh năm nay bao nhiêu tuổi? Bình nói, thì năm nay 28 rồi. Thúy rũ ra cười và nói, ôi trời ơi là trời, thế là bấy lâu nay tôi mắc lừa. Thôi nhá, từ nay gọi bằng chị nhá. Bình ngạc nhiên hỏi, thêm bao nhiêu tuổi mà bắt anh gọi bằng chị? Thúy rút thẻ nhà báo ra đưa cho Bình và nói, xem đi, còn kém người ta 2 tuổi đấy. Bình xoa cái đầu trọc tiếu của mình rồi nói cứng rắn, mà kệ, có hơn đến 20 tuổi thì cũng cứ gọi là em. Câu nói của Bình làm Thúy tươi hẳn lên. Hai người ngồi tâm sự chuyện này sang chuyện kia, xem ra cũng có vẻ tâm đầu ý hợp. Đến trưa, Thủ Tư ra đứng ngoài cửa chùa và nói, này, về ăn cơm thôi. Bình dẫn Thúy vào ăn cơm. Bữa cơm chay nhà chùa chỉ có rau luộc, đậu phụ kho, lạc rang và vừng. Nhưng Thúy ăn cơm rất ngon. Cô tấm tắc khen và bảo, hay là em đói nhỉ? Lâu lắm rồi em mới được ăn bữa cơm ngon như thế này. Bình cười và nói, em biết không, trong chuyện 1001 đêm, nhà vua đưa ra câu đố, thế nào là một bữa ăn ngon? Thì các quần thần đều trả lời bữa ăn ngon là bữa ăn có sơn hào hải vị, có thìa vàng đĩa ngọc. Nhưng cuối cùng, cô Sê-rê-ha-dát nói, bữa ăn ngon là bữa ăn do tay một người phụ nữ nấu, bữa ăn đơn giản, ít món, trong bữa ăn vui vẻ. Thúy gật đầu, ờ, đúng thật. Nếu thế thì bữa ăn hôm nay chưa phải gọi là ngon, bởi vì bữa ăn hôm nay do hai người đàn ông nấu. Ăn cơm xong, Thủ Tư nói, thôi, anh chỉ ở đây nhé, tôi đi về nhà có việc, đến tối tôi vào. Rồi chẳng chờ đợi Bình có ý kiến gì, Thủ Tư lại khoác cái túi cung cúc đi luôn. Thúy nhìn Thủ Tư và ngạc nhiên hỏi, này, sao Thủ Tư trẻ thế nhỉ? Ôi, chuyện Thủ Tư ở đây rắc rối lắm, nhưng mà anh ấy chẳng trẻ đâu, 40 rồi đấy. Thúy nói, ê, em cứ tưởng Thủ Tư là phải già lắm rồi, ai ngờ vẫn còn quá trẻ. Thấy Thúy có vẻ mệt, Bình nói, em nằm tạm lên chỗ của Thủ Tư nhé, hay là em sang nằm phản bên này, phản anh nằm đấy. Thúy nói, em nằm phản của anh. Thúy nằm một lát thì ngủ ngay. Bình ngồi lặng lẽ ngắm nhìn Thúy và tự dưng trong lòng thấy nao nao một điều gì đó khó tả. Nhưng cứ nghĩ đến, anh lại thấy thấp thoáng hình bóng của Trung. Hơn nữa, đây là nơi cửa chùa. Để cho tâm trạng khỏi xao động, Bình khoanh chân ngồi thiền. Thúy mở mắt he hé thấy Bình ngồi thiền, cô thầm nghĩ trong bụng. À, anh chàng này ngồi thiền là để quên mình đi đây. Rồi Thúy nói, tại sao anh không nghỉ trưa mà lại ngồi thiền? Bình quay lại, em tỉnh rồi hả? Ngủ được không em? Thúy nói buông lời, em ngủ chập chờn, em lại tưởng anh ngồi bên cạnh để canh cho em ngủ, anh ngờ anh ra ngồi thiền. Rồi Thúy cười khúc khích, em nói điều này xem có đúng tim đen không nhá. Em nói đi, anh ngồi thiền là để chống lại sự cám dỗ chứ gì? Bình lúng túng, anh im lặng. Thúy nói, thu nhật đi xem nào, có đúng không? Bình không nói mà chỉ hơi khẽ gật đầu. Thúy tươi hẳn lên, nói, thế là được đấy, chí ít còn được sự thật thà. Thúy kéo Bình ra ngoài và nói, thôi, đi ra vãng cảnh bên ngoài một tí, chẳng mấy khi ở nơi vắng vẻ như thế này. Bình chợt hỏi, thế tối em về hay là ở chỗ nào? Thúy nói, em ở đây mấy ngày liền, nhưng em đã thuê khách sạn ở ngoài bến đỏ Yên Vĩ rồi. Ngày thì em vào đây với anh và ngồi viết bài. Tối thì em lại ra ngoài đấy ngủ, được chưa nào? Bình vui vẻ nói, ôi, thế thì tốt quá. Thế em vào đây viết bài đi, anh và Thủ Tư sẽ lo cơm nước cho em. Thúy và Bình đi ra ngoài. Trời lạnh, gió bấc lùa hun hút. Thúy bỗng dựa vào Bình và nói, tại sao những người tốt thì cuộc đời lại cứ gian truân thế nhỉ? Bình nắm chặt bàn tay của Thúy và nói, thế đấy. Nhưng giáo lý nhà Phật có nói rằng, có những người tốt mà lại khổ là vì kiếp trước họ chưa tốt. Còn những người rất xấu mà tại sao cứ nhẩn nhơ là vì kiếp trước họ không làm nên tội. Em thấy không? luật nhân quả của nhà Phật hay lắm. Hai người lại ngồi trên một tảng đá, dưới một gốc cây đại. Thúy bỗng nhìn chăm chăm vào Bình và hỏi, anh bây giờ là nhà sư thật hay là nhà sư giả? Bình nói, sao em lại hỏi như thế? Chồng anh tụng kinh, gõ mõ, mặc quần áo nhà sư, đầu cắt trọc thì rõ là nhà sư, nhưng cách ăn nói thì lại không phải. Bình thở dài và bảo, thôi, thì cứ coi anh là nhà sư thật đi. À, thôi, coi anh là nhà sư giả cho dễ nói chuyện. Thúy dựa vào Bình và nói, em coi anh là nhà sư giả nhé. Bình gật đầu. Thúy nói thầm thì vào tai Bình, vậy thì hãy ôm em đi. Từ sau ngày hôm đó, hàng ngày Thúy xách máy tính lên chùa giải oan với Bình để viết bài. Bình cùng với Thủ Từ lo cơm nước, thỉnh thoảng những lúc căng thẳng quá, Bình và Thúy lại đi lang thang trong rừng một chút. Sợi dây tình cảm giữa hai người ngày càng bền chặt. Có những lúc Bình bừng tỉnh và nghĩ đến Trung. Anh cảm thấy ân hận, có lỗi với Trung. Nghĩ đến Trung đang nuôi con cho mình, mà anh lại ở đây với Thúy như thế này, Bình lại thấy mình không phải với Trung. Một buổi chiều khi hai người đi dạo với nhau ở bờ suối, Thúy nói, tiếc nhỉ, tại sao em lại không được gặp anh sớm? Bình nói, gặp sớm thì chắc gì đã hay, lại thành vợ của một thằng tù tù trốn chui trốn lủi. Thúy bật cười, biết đâu anh với em ở với nhau thì số mình lại khác đi đấy. Bình nói, sau này anh mới biết, hồi bé, bố anh lấy tử vi cho anh. Trong tử vi có nói số anh gian truân lắm, vào tù ra tội, mà không khéo còn mất mạng. Nhưng cuối cùng, anh sẽ ăn nên làm ra. Thúy nói, em có một linh cảm là chắc chắn lần này anh sẽ thoát. Anh sẽ không bị tội gì cả, cùng lắm là người ta khép anh vào tội trốn khỏi trại giam. Bình nói, anh quyết tâm lần này phải trả món nợ một cách sòng phẳng với tất cả những kẻ đã gây ra tai họa cho anh. Thúy nói luôn, anh đừng nghĩ thế vội. Trước tiên cứ lo cho những công việc bây giờ đã. Việc trước chưa xong thì tính gì đến việc sau. Rồi Thúy bỗng ngân nga đọc câu thơ. Trà ngọc tràng lệ như mưa, ước gì được gặp khi chưa có chồng. Bình nghe Thúy đọc xong rồi hỏi, anh nghe câu thơ này quen quen, có phải là một câu thơ thời Đường không? Thúy nói, đúng, anh nhớ tốt đấy, đó là một bài thơ của Trương Tịch thời Đường. Bình nói, có lẽ những ngày ở trong trại giam đọc sách, anh cũng vơ lẽ ra được nhiều điều, chỉ tiếc là anh được học hành ít quá. Rồi Bình lại nói, Thúy à, anh nói với em điều này, mong em đừng giận và tha thứ cho anh nhé. Thúy nhìn như xoáy vào mặt Bình, có gì mà phải tha thứ. Mà thôi, anh chẳng cần nói, em cũng biết là anh định xin em điều gì rồi. Bình ngạc nhiên và hỏi, em biết anh xin em điều gì? Thúy bảo, những lúc ở bên em, anh ân hận với Trung chứ gì, có đúng không nào? Bình tròn mặt, trời ạ, tại sao em lại đọc được suy nghĩ của anh thế? Thúy nói, anh không cần phải nói nữa, em sẽ không tranh cướp anh cho em đâu. Cái gì đến thì sẽ đến, cái gì đi thì sẽ phải đi. Anh với em cũng có một chút duyên, thế thôi. Sau đợt này, khi về, em cũng sẽ coi anh như một người anh, hoặc cùng lắm là như một người bạn. Bình im lặng hồi lâu, rồi nói, nếu em nghĩ được như thế, thật lòng anh cảm ơn em. Thúy ngồi mất 3-4 ngày thì viết xong phóng sự điều tra. Những sự thật ở công ty Vạn Bảo. Phóng sự có 3 kỳ. Kỳ thứ nhất nói về lịch sử hình thành công ty Vạn Bảo và những bước đi ban đầu. Kỳ thứ hai là những mánh khóe trốn thuế của công ty Vạn Bảo. Kỳ thứ ba là sự dung túng, bao che, tiếp tay của một số cơ quan đã tạo điều kiện cho công ty Vạn Bảo trốn thuế. Buổi sáng, Thúy đi vào chùa giải oan và ngồi viết bài. Bình và Thủ Tư Tứ lo cơm nước phục vụ. Thỉnh thoảng Bình lại đến bên Thúy xem cô viết gì. Có lúc Bình nhẹ nhàng bóp vai cho Thúy. Thủ Từ trông thấy, quay đi, cười kín đáo. Thúy gửi bài về tòa soạn và hồi hộp chờ đợi. 3 hôm sau, cô nhận được thư của trưởng văn phòng đại diện, trong thư viết. Gửi chị Thúy. Bài của chị, tôi đã trình tổng biên tập. Ý kiến của tổng biên tập như sau. 1. Tổng biên tập đánh giá cao bài viết của chị. Đây là một bài viết công phu, có điều tra kỹ lưỡng, có các số liệu cụ thể để chứng minh. 2. Tổng biên tập yêu cầu chị trước khi bài này được đăng trên báo Công an Nhân dân thì phải tuyệt đối giữ bí mật, không được hé lộ cho bất cứ ai biết điều này. 3. Tổng biên tập đề nghị chị thu xếp thời gian về báo cáo tổng biên tập cụ thể về việc này. Nếu cần, sẽ cử thêm một tổ phóng viên phối hợp với chị để đi điều tra thêm những việc làm như bảo kê, đâm thuê chém mướn, đòi nợ thuê và một số việc khác nữa. Xin chúc mừng chị. Thúy đọc xong lá thư của trưởng văn phòng đại diện, cô gục xuống khóc vì sung sướng và cũng vì mệt mỏi. Ngày hôm sau, Thúy lại vào chùa giải oan và mang bức thư đấy cho Bình đọc. Cô nói, như thế này là thắng lợi rồi. Bình nói, chưa đâu em. Phải chờ báo in ra, xem phản ứng của dư luận như thế nào đã. Đặc biệt là phản ứng của bố con ông Sâm. Bình lại hỏi, này, nhưng mà liệu có thế lực nào ngăn cản không cho đăng bài này không? Thúy nói, cái đấy thì không biết được, nhưng em chắc là không. Thúy nói tiếp, bây giờ em sẽ giúp anh soạn một lá đơn, gửi Bộ trưởng Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao và các cơ quan chức năng để kêu oan về việc của anh. Bình nói, những chứng cứ như vậy vẫn còn mơ hồ. Liệu mình viết đơn bây giờ đã được chưa? Thúy nói, cứ phải viết, viết xong để đánh động và buộc các cơ quan chức năng phải để ý lại vụ này. Nếu cần thì em sẽ tung ra công luận. Bình nói, em tung ra công luận kiểu gì? Thúy bảo, em sẽ có cách của em, anh không phải lo. Tối hôm đó, Trung gọi điện thoại cho Bình nhưng không được. Linh tính thế nào, sáng hôm sau, Trung ôm bé Quốc An, thuê taxi, đi thẳng vào chùa Hương. Cô đi từ rất sớm, nhìn trước nhìn sau không thấy ai. Nhưng cô chỉ đi đến Hà Nội, rồi từ Hà Nội thì chuyển sang xe khác, đi thẳng vào trong chùa. Đến trưa, cô vào đến chùa giải oan. Hôm nay thủ từ lại đi vắng, chỉ có Thúy và Bình ngồi ăn cơm với nhau. Cả hai đang ngồi ăn cơm thì sững sờ khi thấy Trung xuất hiện đột ngột, lưng khoác ba lô, trong đó lình kình những tã lót sữa bìm, ngực điệu bé Quốc An. Bình run bắn người khi nhìn thấy Trung. Trung nhìn hai người ngồi ăn cơm và bảo, ôi, anh vào chùa đi tu mà như thế này thì hạnh phúc quá còn gì nữa. Cơn ghen bốc lên ngùn ngụt, cô gỡ bé Quốc An nằm xuống cạnh mâm cơm và nói, anh Bình à, hôm nay mang cháu lên để gửi anh và chị Thúy nuôi. Em không muốn thành trò cười cho thiên hạ. Trong ba lô có đầy đủ đồ dùng của cháu rồi đấy. Nói xong Trung quay đi ngay. Bình vội vàng lôi Trung lại và nói, em bình tĩnh đã nào, để anh nói chuyện cho có đầu có cuối. Thúy cũng ra giữ tay Trung lại và nói, Trung à, chị nói với em câu này, em tin hay không thì tùy. Chị đúng là có cảm tình với anh Bình, nhưng chị đã nói với anh Bình rồi, chị không cướp chồng của em đâu. Trung bật khóc gào lên, làm sao mà tôi tin được các người nữa. Thảo nào suốt mấy hôm vừa rồi, bật tâm bật tích, điện thoại cho chị cũng không được. Tối hôm qua tôi gọi suốt cho anh Bình cũng không trả lời. Hóa ra là các người vào trong chùa ở cho yên tĩnh. Các người ở trong này mà không sợ làm ô uế cảnh chùa à? Bình nói, trời ơi, sao em lại nói như thế? Em cứ nghe Thúy nói đi nào. Thúy nói, chị nói với em một lần nữa, là chị không cướp chồng của em đâu. Sở dĩ chị phải trốn vào đây, là vì chúng nó đang lùng bắt chị. Chị viết bài phanh phui chúng nó, thì chị phải trốn vào đây cho yên. Ngày chị ở đây, còn chiều tối thì chị về khách sạn ở ngoài Yên Vĩ cơ. Em không tin thì ra ngoài đấy với chị. Trung ngồi bịch xuống cạnh bé Quốc An và cô cảm thấy như mình bị rút hết sức lực. Cô thở dài và bảo, thật ra nếu anh chị có duyên phận với nhau thì quá tốt chứ có sao đâu. Nghe cách nói của Trung, Bình biết tình hình vẫn có thể cứu vãn được. Anh nói, em à, em đừng nói như thế. Chị Thúy cũng đang tìm cách để minh oan cho anh đấy. Em xem trên máy tính đây này, chị ấy viết về công ty thằng Trương như thế nào và chị ấy đang thảo đơn giúp anh đây. Nếu không có chị ấy giúp thì anh biết đơn từ là gì đâu. Bé Quốc An ngọ nguậy khóc. Trung bế bé lên nực. Nào thôi, con nín đi nào. Mẹ đưa con vào với bố đây. Thúy bật cười và bảo, ôi trời, nói mẹ với bố tình cảm chưa kìa. Nào thôi, cười lên đi. Còn bây giờ, lá đơn này em sẽ gửi cho các cấp lãnh đạo. Còn một việc nữa, em cũng sẽ đưa việc gặp anh ở nơi anh đang lẩn trốn và nói hết những thông tin ấy ra để cho bản dân thiên hạ hiểu. Bình hốt hoảng, em ơi, đừng có dại, từ từ đã. Vấn đề bây giờ là mình phải tìm gặp được cô Mỹ Xuân để cô ấy nói ra sự thật. Tại một điểm ăn chơi khá kín đáo, Triệu được bọn tay chân của Trương đưa đi ăn nhậu. Khi Triệu ngà ngà say, một gã nói, qua việc này, mới thấy anh Trương với anh Bình có tình cảm với nhau thật. Thiên hạ cứ đồn thổi hai người mâu thuẫn. Một gã nói, anh Trương nói, khi nào anh Bình được trả tự do, anh Trương sẽ mời anh Bình làm tổng giám đốc, còn anh Trương sẽ làm phó cho anh Bình. Triệu nói lè nhè, thôi, ta chẳng tin được thằng nào cả. Anh ta bây giờ ta cũng chẳng tin. Cuộc nhậu có vẻ tàn. Một gã hất hàm ra hiệu cho đồng bọn. Một gã ra ngoài, mang thuốc vào hít. Một gã nói với Triệu, nghe nói mày chơi thứ này cũng sành điệu lắm phải không? Hôm nay phá lệ làm tí đi. Triệu nói, ừ. Hút một lần thôi. Một gã lại nói, hút xong thì có mấy em hay lắm. Anh sẽ đưa chú đi chơi cho thoải mái. Chứ vừa rồi chú cũng vất vả quá. Chuyện ông Bình, rồi chuyện bà già như thế. Một luồng khói trắng bốc lên từ gã bên cạnh. Triệu hít vào. Một cảm giác quen thuộc bỗng nhiên ập về. Triệu nuốt nước mọt, mắt đờ đẫn. Mấy gã kia thấy thế thì ra hiệu cho nhau. Một gã mang tép heroin bày ra trước mặt Triệu và nói, nào ông anh, làm phát đi. Triệu nhìn gói heroin, bỗng dưng như người ngủ mê sực tỉnh. Triệu như thấy Bình đang đứng ở trước mặt và nhớ lại hôm ở phiên tòa. Bình gục vào tóc Triệu và kêu lên, trời ơi, sao mày lại có cái mùi này? Mày nghiện ra phải không? Những cảm giác đau đớn ùa về khiến Triệu choáng váng. Triệu lảo đảo đứng dậy và gạt phát ra, nói, thôi thôi, tao không chơi thứ này. Một gã nói, thôi cứ làm đi, có gì đâu. Một lần thôi, nghe nói là mày đã cai được rồi, lo gì, tẻo nữa có mấy em xinh đẹp kia phục vụ chu đáo. Triệu cố gắng đứng dậy và nói, không. Rồi Triệu u té chạy ra ngoài. Triệu về đến nhà, mồ hôi toát ra như tắm. Triệu lập tức ngồi vào một góc thiền. Ngân nhìn thấy em như thế thì hỏi, có chuyện gì thế em? Triệu nói, không, không có chuyện gì đâu chị. Cậu giấu tôi phải không? Ngân nói. Rồi Ngân nhìn Triệu và cúi xuống hít. Ngân rít lên, thế nào? Cậu nói dối tôi à? Cậu vừa đi hít về phải không? Triệu nói, em không hít. Bọn chúng luôn rủ em, nhưng em không hít. Đây, chị ngửi miệng em đi. Còn nếu không, chị gọi người đến thử ngay. Em thề với chị là em không hít. Ngân nói, bọn nào rủ chú? Triệu bảo, dạ mấy thằng cùng làm, nhưng mà em chạy ra được. Ngân nhìn em thương xót. Em à, phải cố mà giữ gìn. Nghiện thì chết. Anh Bình đã như thế rồi. Bây giờ em lại nghiện nữa thì chị cũng chẳng tiết sống làm gì nữa. Triệu thần mặt ra rồi nói, chị à, ngày mai em không đi làm nữa. Chị cho em lên chùa Sùng Phúc, em ở với thầy Thiện. Ngân ngạc nhiên hỏi, em định lên ở thế nào? Triệu nói, dạ, em cứ lên đấy ở với thầy Thiện một thời gian. Khi nào anh Bình yên hàn trở về thì em sẽ tính sau. Lúc đấy đi làm gì cũng được. Em ở dưới này rồi không khéo lại quay trở lại con đường cũ mất. Ngân hiểu ra, cô nói, chị đồng ý, để chị gọi điện thoại cho thầy Thiện nhé. Triệu nói, vâng, chị gọi cho thầy đi. Sáng hôm sau, Ngân đưa Triệu lên chùa Sùng Phúc Tự. Sư thầy Thích Chí Thiện đang ngồi đọc kinh thì Ngân và Triệu đến. Chú Tiểu lon ton chạy vào và nói, dạ thưa thầy, thầy có khách ạ. Thầy Thiện từ từ quay ra, nhìn thấy Triệu và Ngân thì ánh mắt lóe lên tia vui mừng. Thầy hỏi, sao hai chị em lên sớm thế? Có tin vui gì của Bình chăng? Ngân lắc đầu và nói, dạ không ạ. Anh ấy vẫn ở trong chùa Giải Oan. Tối qua còn có gọi điện thoại cho thầy, nhưng thầy tắt máy. Thầy Thiện vội vàng xua tay. Chết, cô đừng gọi tôi bằng thầy xưng con như thế. Ngân tủm tỉm cười và nói, thôi, cứ đúng lễ nghĩa mà gọi thầy ạ. Hôm nay con đưa cậu Triệu lên đây là để nhờ cửa thầy dạy bảo em con. Thầy Thiện lại giơ tay ngắt lời. Trời ạ, cô đừng nói chữ con nữa có được không? Ngân lại bụm miệng cười và bảo, thế bây giờ không xưng con thì xưng bằng gì ạ? Chẳng lẽ là gọi thầy xưng nghe mà? Thầy Thiện im lặng và nói, ừ thôi, tùy cô. Ngân thong thả nói tiếp, con đưa em con lên đây để nương tựa cửa Phật. Thầy biết đấy, ngày anh mình bị bắt, cậu ấy buồn phiền rồi theo bạn bè rủ dê chơi bời nên lao vào con đường nghiện hút, nhưng may là tỉnh ra được. Đến giờ thì đã hết nghiện rồi. con tin cậu ấy sẽ cai được nghiện. Nhưng có một điều đáng lo là nếu cứ ở dưới đấy, bị bọn chúng nó rủ dê, thì không khéo lại xa vào bẫy mất. Hôm qua chúng nó đã rủ cậu ấy đi hút rồi. Thầy Thiện trầm ngâm nói, mình không muốn thì chẳng ai ép được, tất cả là ở mình. Ngân nói, dạ vâng, đúng, tất cả là ở mình. Nhưng em con còn trẻ người non dạ, sợ nó không giữ được. Con đã nhiều lần nghe anh Bình con ca ngợi về thầy, nên con muốn đưa em nó lên đây để mong thầy bảo ban, dạy dỗ. Thầy Thiện nói, nói chuyện bảo ban dạy dỗ thì tôi không dám. Nhưng đã là em của Bình, thì cứ ở đây với tôi một thời gian xem thế nào. Rồi thầy Thiện hỏi Triệu, cậu có nhớ ngày sinh tháng đẻ không? Dạ thưa thầy, có ạ. Triệu trả lời. Thầy Thiện lấy tờ giấy và nói, cậu viết ngày tháng năm sinh vào đây cho tôi. Triệu viết ngày tháng năm sinh của mình vào. Thầy Thiện bấm đốt ngón tay một hồi rồi lẩm nhẩm tính. Lạ nhỉ? Tại sao lại thế này nhỉ? Tại sao lại có cái cơ duyên này? Ngân ngạc nhiên. Dạ, thầy bảo cơ duyên gì cơ ạ? Cậu ấy có cơ duyên với cửa Phật. Ngân à lên một tiếng rồi nói. Thầy ạ, có lẽ là đúng đấy. Thời gian gần đây, cậu ấy suốt ngày ngồi thiền. Đầu tiên thì cậu ấy bảo là học anh Bình thiền cho tĩnh tâm. Nhưng bây giờ con thấy cậu ấy có thể ngồi cả nửa ngày được. Thầy Thiện nói. Thế thì chưa chắc đã tốt, khéo là bệnh đấy. Triệu hỏi, thầy bảo con bị bệnh nghĩa là thế nào? Thì có khi lại bị bệnh tự kỷ, chỉ thích ngồi một mình, không muốn làm gì, không muốn giao tiếp với ai. Thôi, việc đấy để từ từ, tôi đồng ý nhận cậu ấy. Chỉ có một điều tôi dặn như thế này. Ở chùa kham khổ, có gì ăn đấy. Cho nên chùa ở đây được cũng không dễ đâu. Triệu tươi nét mặt và nói, dạ thầy cứ yên tâm, con sẽ cố gắng. Nói chuyện một hồi lâu, Ngân xin phép ra về. Dạ thưa thầy, con ở đây đã lâu, xin phép thầy con về. Con có một chút cung tín nhà chùa, con cũng gửi thầy một ít tiền để thầy phụ thêm vào cho cậu Triệu. Thầy Thiện mỉm cười đôn hậu và nói, cô cung tín cho nhà chùa thì tôi xin nhận. Thầy Thiện mở sổ ra, ghi và viết cho Ngân phiếu công đức số tiền 5 triệu đồng. Thầy làm tất cả với một sự cẩn trọng, rồi lại bắt Ngân ký vào sổ. Ngân nói, thầy ơi, thầy đừng bắt con ký. Anh Bình con ngày xưa làm từ thiện không bao giờ tiết lộ danh tính cả. Thầy Thiện nói, điều ấy tôi biết. Tôi ở với Bình mấy năm trời. Tôi biết con người ấy lắm. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 28 của Đặc biệt Nguy hiểm. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 29 và cũng là tập kết thúc của Đặc biệt Nguy hiểm. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm ngon giấc.